Biển thời gian, chương 19, đêm tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ở trên thuyền, bây giờ không có cách nào xuống thuyền được. Thời Nghi áy náy gọi lại cho Sở Vi. Nếu không phải là chuyện rất quan trọng, cô ấy sẽ không gọi nhiều như vậy. Không phải, cô Hứa Chi nói, nếu là người khác gọi nhiều như vậy có lẽ là chuyện gấp. Nhưng nếu là cậu ta thì chắc không có chuyện gì to tát, chỉ là em không nghe máy nên cậu ta mới gọi liên tục, gọi lại thì thấy máy bận. Thời Nghi đặt điện thoại xuống, chưa đầy một phút màn hình điện thoại sáng lên. Chuyện gì thế? Thời Nghi hỏi. Có chuyện gì quan trọng lắm sao? Câu này cô cố tình nói cho cô Hứa Chi nghe. Bạn cô đâu phải như anh nói. Cô Hứa Chi nhìn cô, nhận thấy cô nghiêng người sang bên cạnh, anh dừng lại một chút, nhíu mày, nửa cười nửa không quay đầu đi. Này, Thời Nghi, Sở Vi bên kia điện thoại lớn tiếng, sao cậu về nhà không nói với mình? Sao thế, cậu thực sự đi dự đám cưới của Thư Nhan? Sở Vi đang ở sân bay, người đông và ồn ào, cô tìm một chỗ yên tĩnh để tiếp tục nói chuyện. Dạo này chúng ta liên lạc thật sự quá ít. Chuyện quan trọng thế này mà hôm nay mình mới biết. Thực tế chứng minh, nhiều lúc Sở Vi thực sự đúng như lời cô Hứa Chi nói. Cô ấy dường như mãi không lớn quan tâm những chuyện vẫn chỉ là mấy việc đó. Thời Nghi thấy như vậy cũng tốt. Cô giả vờ nghiêm túc cầm điện thoại, liếc nhìn cô Hứa Chi một cái, nhíu mày nói, ừ, đúng vậy. Cô Hứa Chi quay đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo ý tò mò. Thời Nghi cầm điện thoại, sợi tóc bên thái dương phất vào má. Cô chớp mắt, tự nhiên vén tóc ra sau tai, vẫn nhíu mày, trông rất nghiêm túc lắng nghe bên kia nói chuyện. Một lúc sau, bên kia mới nói xong. Cô gật đầu, đáp lại một câu, đúng vậy, Sở Vi nói một đống, mình nói nhiều như vậy. Cậu có hiểu không? Sở Vi chống nạnh sau màn hình lớn ở sân bay mà lầm bầm. Lần này cậu về là hoàn toàn không cần thiết. Cậu biết không? Còn dẫn theo anh chàng băng sơn nhà cậu. Nghĩ thôi cũng thấy kỳ quặc. Cậu biết không? Mình biết cậu giờ rất thích cậu ta. Nhưng việc này hoàn toàn không phải phong cách của cậu. Cậu đưa cậu ta đến phá đám người mà cậu ta từng thích. Sau này hai người không ở bên nhau, cậu nhất định sẽ hối hận. Cậu biết không, mình về đây là để ngăn cản cậu. Cô ấy xắn tay áo. Được rồi, mình cũng chỉ nói vậy thôi. Bây giờ cậu ở đâu? Mình đưa cậu về. Biểu cảm của Thời Nghi từ giả vờ nghiêm túc thực sự chuyển thành yên lặng. Cô Hứa Chi nhận ra điều không đúng của cô, ánh mắt không rời khỏi cô. Một lúc lâu sau, anh nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nghiêng đầu. Mỗi lần cô và bạn gọi điện, anh cảm giác như trải qua một kiếp nạn. Hoàn toàn không đoán được họ có thể truyền vào đầu cô những suy nghĩ kỳ quặc nào. Cô Hứa Chi không muốn đoán nữa. Vừa định mở miệng, Thời Nghi nắm áo anh, cười nói, cảm ơn cậu nhé, Vi Vi. Cô cười mà không có chút u ám nào. Ánh mắt dịu dàng, khẽ cong lên. Chỉ là đi dự đám cưới bình thường, tiện thể muốn xem cưới với người mình thích là thế nào. Vì trước đây chưa từng chính thức dự đám cưới nào, nên được mời, lại là người chúng ta đều quen biết, nên cùng nhau đến. Hơn nữa, Thời Nghi cười nhẹ nói, chúng ta cũng lâu rồi không về nhà, đúng không? Tối về khách sạn, Thời Nghi và Sở Vi trò chuyện ở sảnh tầng 1 của khách sạn. Sao thế? Hai người đi ăn ngon lành như vậy. Sở Vi ghen tị nói. Cậu không biết tớ ở khách sạn một mình buồn chán đến mức nào. Buồn đến mốc meo luôn. Bọn mình có mang một ít về cho cậu. Thời Nghi cười. Ở đâu? Ở đâu? Sở Vi cố tình làm động tác phóng đại. Tay đặt lên lông mày. Bắt chước tư thế thăm dò đường của Tôn Ngộ Không. Mình không thấy. Có phải cậu không mang mà lừa mình phải không? Thật sự mang về. Bóng dáng cao gầy của cô Hứa Chi từ sau bức bình phong bước ra, tay cầm hai hộp cơm vừa được hâm nóng, gương mặt lạnh lùng của anh ngay lập tức khiến Sở Vi im bặt. Thời Nghi đứng dậy nhận lấy, đặt lên bàn rồi ngồi xuống. Cô cười nhìn Sở Vi một cái, đã hâm nóng trong bếp khách sạn rồi. Trước mặt hai người này, Sở Vi cảm thấy nếu mình thực sự ăn bây giờ, không biết chừng sẽ bị nghẹt mà chết. Ánh mắt cô Hứa Chi lạnh lẽo, cô ấy ra hiệu cho Thời Nghi. Sao cậu ta vẫn chưa đi? Thời Nghi nhanh chóng hiểu ý, cô kéo tay cô Hứa Chi. Mỉm cười nhìn anh về trước đi, bọn em lâu rồi chưa gặp, muốn trò chuyện một chút, đừng nói chuyện khuya quá. Cô Hứa Chi cúi đầu, nói một cách nghiêm túc nhưng có vẻ không cố ý, về sớm nhé. Giọng anh trầm ấm quấn quanh tim, Thời Nghi nhìn anh như bị mê hoặc, chậm chạp gật đầu. Sở Vi lần này đến, chủ yếu là do công việc gần đây không suôn sẻ, muốn ra ngoài thư giãn. Cô ấy một mình cũng không biết đi đâu. Từ Trạch Viễn nhắn tin hỏi có đi đám cưới không. Sở Vi đáp lại là đi cái đầu cậu. Từ Trạch Viễn nói Thời Nghi cũng đi. Vì vậy Sở Vi không kịp thu xếp hành lý, lao thẳng đến sân bay, nghĩ sẽ nhanh chóng đưa người về. Những chuyện máu nóng như vậy, luôn là cô ấy đứng ra. Thời Nghi của họ, yên tĩnh ở đó là được rồi. Có phải đi đánh trận đâu. Sao mà xông pha như vậy? Thời Nghi chống cằm, lông mi dài khẽ rũ, yên tĩnh nhìn cô ấy ăn cơm. Cậu cũng lâu rồi chưa về nhà phải không? Về nhà, Sở Vi bĩu môi, bây giờ mình mà về nhà, bố mẹ mình sẽ đánh gãy chân mình. Cô ấy nuốt một miếng, má phồng lên, Thời Nghi, rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy? Dạo này chúng ta đâu có lâu lắm không gặp. Sao cảm giác suy nghĩ của cậu mình không theo kịp? Những việc không cần phải nghĩ, Sở Vi hầu hết đều không dùng đến bộ não quý giá của mình. Cô ấy vừa rồi suy nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn không hiểu ra. Đành thôi không nghĩ nữa. Thực ra trước đây là chúng ta hiểu lầm rồi. Thời Nghi nghĩ ngợi rồi nói với cô. Cô Hứa Chi chưa bao giờ thích Thư Nhan. Mình đã nói chuyện với anh ấy về chủ đề này rồi. Hà, cậu ta nói không thì cậu tin à? Sở Vi đặt đũa xuống, nghiêm túc nói, cậu biết không, đàn ông đều thích nói như vậy. Khi cậu hỏi thì đều là không có. Còn nói cậu đưa ra bằng chứng. Chuyện này, thật sự khi cậu đưa bằng chứng ra trước mặt anh ta vẫn sẽ có lý do khác. Sở Vi từng trải qua chuyện như vậy. Chu môi nói, cậu không thật sự tin chứ? Thời Nghi ngẩng đầu, ánh sáng trong sảnh khách sạn không sáng lắm, lại còn ở sau bức bình phong. Dưới ánh đèn mờ, mắt cô rất sáng. Mình tin, Thời Nghi trong mắt có sự kiên định mà Sở Vi chưa từng thấy. Anh ấy sẽ không lừa mình. Chỉ cần anh ấy nói, mình sẽ tin. Sở Vi bao năm nay cũng chỉ thích một người. Lúc đầu khuyến khích Thời Nghi thi vào trường cao học ở thành phố Bình, cũng là vì người đó đang học ở thành phố này. Khi thích người đó nhất, Thời Nghi từng hỏi cô ấy có chắc không. Cô ấy nói chắc chắn, mắt cũng sẽ gắng gượng giữ vẻ kiên định. Lần này, Sở Vi không nói gì thêm, chỉ thở dài nói, Thời Nghi, mình muốn về nhà rồi. Lông mày Thời Nghi khẽ run. Trong một khoảnh khắc, Sở Vi cảm thấy cô ấy dường như muốn nói gì đó, nhưng sự bối rối trong mắt cô ấy nhanh chóng biến mất. Cô không hiểu tại sao Thời Nghi lại có biểu hiện như vậy. Có phải vì Quý Kha không? Quý Kha là bạn cùng khóa của họ. Từ khi Thời Nghi chuyển nhà, cô rất ít khi đi học cùng Sở Vi. Nhưng mỗi lần họp mặt, tên này luôn xuất hiện trong miệng Sở Vi. Sở Vi Soli, một tiếng, lần cuối cùng, lần này nếu vẫn không được, mình thực sự sẽ từ bỏ. Thời Nghi rõ ràng cảm nhận được sự chán nản của Sở Vi, cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng từ lúc nãy khi cô và cô Hứa Chi ở bên nhau, tâm trạng của Sở Vi càng chán nản hơn. Thực ra mình luôn cảm thấy có thể dũng cảm thích một người là một điều rất tuyệt. Thời Nghi cố gắng làm cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng hơn, không quá nặng nề khi nói về chủ đề này. Thật đấy, nhưng không thấy rất ngốc sao? Sở Vi chu môi, mắt đẫm lệ, còn rất xấu hổ nữa. Như một trò cười, làm bao nhiêu chuyện mà vẫn không được đáp lại. Hoàn toàn không, đối diện ánh mắt Sở Vi. Thời Nghi mỉm cười, mình luôn nghĩ, dốc hết sức mình để yêu một người là một điều rất tuyệt. Dù cuối cùng cậu ấy vẫn từ chối cậu, cũng không phải vì ngày đó cậu không đủ dũng cảm, dẫn đến bỏ lỡ, không để lại tiếc nuối là được rồi. Sở Vi dường như được an ủi chút ít, tâm trạng thấp thỏm tốt lên một chút. Cô không muốn mình cứ chìm trong sự buồn bã, vỗ mặt mình, lấy lại tinh thần. Đúng vậy, bao nhiêu năm trôi qua rồi, không thiếu một chút thời gian này. Dù sao mình cũng đã thực sự cố gắng, phần còn lại giao cho ông trời thôi. Bao nhiêu năm qua, mình chỉ sợ anh ấy chán ghét mình. Không đâu, thích là một tâm ý quý giá. Thời Nghi nửa nằm trên ghế sofa, đầu nghiêng trên tay vịn, mắt cười cong cong, cậu ấy sẽ không cảm thấy phiền đâu. Thật là, cậu cũng không phải anh ấy, đừng nói chắc như vậy chứ. Sở Vi cười lao đến vò mặt cô, cảm thán một câu, nếu cậu là con trai thì tốt rồi, như vậy hai chúng ta có lẽ đã ở bên nhau rồi. Chúng ta đúng là thanh mai trúc mã mà. Sau khi đùa giỡn đủ, cô lại thấy suy nghĩ này của mình thực sự rất nguy hiểm. Nói gì chứ, nếu cậu là anh trai, chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Nụ cười trên môi Thời Nghi thoáng cứng lại, nhanh đến mức Sở Vi không phát hiện ra. Sau khi họ chào tạm biệt nhau, Thời Nghi mím môi, gõ cửa phòng. Nếu mình có một người anh trai, cô nói nhẹ một nửa. Cửa mở ra, nói gì thế? Cô Hứa Chi đứng ở cửa, giơ tay nhìn đồng hồ. Không phải mình đã bảo về sớm sao? Không có gì, Thời Nghi chớp mắt, đi qua anh, không phải chuyện quan trọng gì. Quần áo trên người cô Hứa Chi vẫn chưa thay. Rõ ràng là anh ở trong phòng đợi cô. Cô về anh mới vào phòng tắm. Điện thoại của anh vứt trên ghế sofa, như một chiếc động cơ rung từ đầu này sang đầu kia. Thời Nghi, cô Hứa Chi. Cô cầm điện thoại đứng ngoài cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào bên trong, rồi bỗng nhiên dừng lại. Gì vậy? Cô Hứa Chi vuốt tóc. Nước chảy từ trán xuống, chảy qua xương quai xanh, tụ lại thành dòng dưới thắt lưng. Muốn tắm cùng anh à? Không phải. Thời Nghi tức giận nói. Điện thoại anh luôn kêu. Có phải có người tìm anh không? Nghe thấy cô từ chối, tiếng nước lại tiếp tục chảy. Cứ để đấy đó, anh nói. Tâm trạng Thời Nghi không tốt. Cô nói một cách ác ý. Anh không cho em nghe. Có phải có chuyện gì giấu em không? Đây chính là cố tình tìm người gây sự. Cô Hứa Chi tát nước, buồn cười nói, muốn nghe thì nghe đi. Em vừa nói, anh lại nói cũng được. Có phải có tật giật mình không? Giọng của cô Hứa Chi từ trong phòng tắm vọng ra. Anh chỉ sợ em nghe xong sẽ tự ti. Thời Nghi ngớ người, thắc mắc hỏi, sao em lại tự ti? Cô Hứa Chi đã quấn khăn tắm, mở cửa bước ra, trên người anh có mùi dầu gội và hơi nước ấm ẩm. Anh lấy điện thoại từ tay Thời Nghi, ấn nút tắt, nhìn Thời Nghi một cái. Vì em sẽ phát hiện, sau khi nghỉ việc, em không còn là người quan tâm và yêu anh nhất nữa. Ông chủ của anh mới là người đó. Thời Nghi, cách chương.